Nông gia xinh đẹp tiểu phúc thê. Chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào ngày 2 tháng 2, tháng riêng Thành gia này không thuận lợi lắm. Cho nên vào ngày mùng 2 tháng 2, bà Thành quyết tâm cho gia đình một cái quét dọn triệt đề. Hun ngải thảo, treo liễu để loại bỏ xui xẻo của tháng trước. Sáng sớm, đã mở hết cửa ra vào sân Thành gia. Chuyện của Thành chính tài đã được giải quyết. Trang trại nuôi lợn của ông Thành gần như gấp một nửa đi ra ngoài. Thành chính vượng và ngũ thị đang suy nghĩ một lần nữa chỗ xây sân. Mấy ngày nay triệu thị không muốn ở nhà. Tạm thời trở về nhà mẹ đẻ. Nàng trở về cũng tốt. Thành bà tử hiện tại nhìn thấy triệu thị liền có chút phiền. Tựa như lần này phân gia làm cho nàng ta chịu bao nhiêu ủy khuất. Cả ngày mặt dài. Cũng không muốn cùng bất luận kẻ nào trong nhà nói chuyện. Thành bà tử không muốn quen với tật xấu này của nàng ta. Trở về cũng tốt. Cứ như vậy, trong nhà chỉ còn lại ba lão tứ hai người. Thành chính nghiệp cùng cha mẹ thương lượng qua. Sân chủ viện sáp nhập cho cha mẹ. Hắn và Xảo Nhi chuyển đến phía Tây. Thành chính lễ thì ở phía Đông. Như vậy giữa hai nhà lấy sân của cha mẹ ngăn cách. Hai huynh đệ cũng không quấy nhiễu lẫn nhau. Cha mẹ muốn đi đâu cũng rất thuận tiện. Về phần viện tử phía nam liền cho đại tỷ. Ban đầu Thành Tiểu Lan chỉ có một gian phòng nhỏ. Hiện tại cũng có sân của mình. Đề nghị này đã nhận được sự đồng ý nhất trí của mọi người. Có thể nói là đều vui mừng. Nụ cười trên mặt Thành Tiểu Lan hai ngày nay chưa bao giờ phai nhạt. Vốn đã nhắc tới chia tay. Trong lòng nàng còn vô cùng khổ sở. Nhưng hiện tại xem ra, nhà tuy rằng chia, nhưng mọi người vẫn ở cùng một chỗ. Nàng còn có tiểu viện của mình. Bà tử Thành cũng hiện tại không có tâm sự gì. Tiền không còn có thể kiếm thêm. Chỉ cần trong nhà lòng người tề tựu, cuộc sống mới có thể sống tốt. Sau ngày đó, Thành chính nghiệp mua thêm một chiếc xe ngựa lớn cho gia đình. Việc đi lại cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Hôm nay, Thành chính nghiệp liền dẫn Lâm Xảo Nhi đến huyện thành, bàn chuyện ăn điểm tâm. Vụ án Ngụy gia đã đóng đinh, dân chúng nhao nhao khen ngợi, mà hồ trưởng quỹ của ba cửa hàng Giác Kim Kiều kia đã tìm Thành chính nghiệp nhiều lần. Nói là muốn cho hắn thuê lại, giá cả dễ thương lượng. Thành chính nghiệp còn để hắn ta đợi mấy ngày, thật là đè ép giá cả. Họ hồ kia sốt ruột ra tay, cuối cùng cắn răng một cái. Đáp ứng dùng giá cả chưa tới 3 lượng cho Thành chính nghiệp thuê. Chỉ là muốn một lần trả ít nhất nửa năm tiền. Thành chính nghiệp lúc này mới cười cười đáp ứng. Hôm nay vào thành chính là ký khế ước. Lúc này không có gì ngoài ý muốn. Khế ước định là 5 năm. Nhưng nếu làm ăn tốt, có thể không đến 1-2 năm là có thể đem cửa hàng này triệt để bàn giao. Khế ước đến tay. Lâm Xảo Nhi đứng trên cầu vàng cúi đầu nhìn thật lâu. Vui vẻ choáng váng, Thành chính nghiệp nhìn bộ dáng ngây ngô ha hả của nàng nhịn không được cười nói. Giác Kim Kiều đi tới đều là người. Thành chính nghiệp đứng ở bên cạnh nàng, còn khẽ vươn một cánh tay che chở nàng, miễn cho nàng bị người đụng phải. Lâm Xảo Nhi đúng là đang cười ngây ngô, nghe Thành chính nghiệp hỏi, gật gật đầu thật mạnh, vui vẻ, nàng cũng có cửa hàng của riêng mình. Khóe môi Thành chính nghiệp nhếch lên. Ngày mai để cho bọn họ tới đây bận rộn trang trí. Nếu nhanh, có thể kịp khai trương vào đầu tháng 3. Lâm Xảo Nhi, ta nghĩ ngày 3 tháng 3 khai trương. Có thể bắt kịp được không? Thành chính nghiệp suy nghĩ một chút. Nói, phỏng chừng phải đuổi kịp. Ngày 3 tháng 3, khẳng định có rất nhiều nữ tử ra đường du ngoạn. Ngay cả điểm tâm nhỏ khai trương cũng đã nghĩ kỹ. Liền làm bánh hoa đào. Theo thời tiết, hơn nữa ngụ ý cũng tốt. Thành chính nghiệp nghe nàng nghiêm túc suy nghĩ về tương lai. Trong lòng bỗng nhiên hiểu được thê tử yếu đuối của ta của hắn kỳ thật đã sớm chờ mong món điểm tâm này đã lâu. Lúc trước bởi vì chuyện Ngụy gia trì hoãn, ngoài miệng nàng không nói. Trong lòng không chừng có bao nhiêu khổ sở. Trong lòng Thành chính nghiệp có chút áy náy. Đưa tay vuốt ve đỉnh đầu nàng. Được. Tháng 2 của ta khẳng định sẽ làm xong cho nàng. Chúng ta khai trương vào ngày 3 tháng 3. Lâm Xảo Nhi ngửa đầu nhìn hắn. nở nụ cười vô cùng sán lạn ngọt ngào. Được, hai người đặt cửa hàng xong, dạo một vòng ở huyện Lâm An, lại mua một vài thứ. Hôm nay lúc đưa điểm tâm cho huyện lệnh tiểu thư, nàng phát hiện con đường trước mặt huyện nha tựa hồ cũng càng náo nhiệt hơn. Hỏi thăm mới biết hiện giờ không có tai họa Ngụy gia này. Nhiều nông hộ đều dám đi ra bày sạp buôn bán. Có thể thấy được lúc trước Ngụy gia ức hiếp dân chúng có bao nhiêu quá đáng và nghiêm trọng. Lâm Sảo Nhi mua không ít đồ lẻ tiểu tiện về, còn mua một ít dưa muối. Thành chính nghiệp khó hiểu. Trong nhà không phải có sao? Lâm Sảo Nhi cười. Không giống nhau mà. Loại ớt này ta chưa từng ăn qua. Người nói chị cả sẽ làm. Nhưng gần đây chị cả cũng rất bận rộn. Ta mua chút để nếm thử. Thành chính nghiệp theo nàng. Vậy loại rau cam và dễ tai này có muốn không? Lâm Sảo Nhi suy nghĩ một chút. Rau cam ta ăn. Dễ tai không cần. Quá tanh. Thành chính nghiệp gật đầu. Cuối cùng lại mua thêm hai tấm vải và một đôi giày. Thành chính nghiệp mới lái xe ngựa dẫn Lâm Sảo Nhi trở về. Tháng 2 vừa qua, áo bông sắp cởi người ra. Trang phục mùa xuân phải chuẩn bị trước. Giày cũng giống như vậy. Mấy ngày trước nàng đã lặng lẽ quan sát qua đôi chân to của Thành chính nghiệp. Chuẩn bị làm cho hắn một đôi giày mới. Chỉ là nàng tạm thời cũng không muốn nói. Miễn cho hắn lại bắt đầu phiêu. Xe ngựa dừng ở cửa viện. Đại tỷ ở trong sân hái rau. Vừa hái vừa vui vẻ. Cách thật xa liền có thể nhìn thấy bóng dáng vui vẻ của nàng. Lâm Sảo Nhi và Thành chính nghiệp liếc nhau đều nở nụ cười. Thành chính nghiệp đi dừng xe ngựa. Lâm Sảo Nhi lặng lẽ đi tới phía sau nàng. Hắc, nàng giơ tay vỗ vỗ bả vai chị cả. Khiến Thành Tiểu Lan sợ tới mức run rẩy. Quay đầu lại nhìn thấy Lâm Sảo Nhi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lâm Sảo Nhi cười nói. Chị cả, ta mua mấy mét vải. Chị tới đây chọn trước. Thành Tiểu Lan vừa nghe Lâm Sảo Nhi lại mua đồ cho nàng. Vội vàng xua tay cự tuyệt. Lâm Sảo Nhi mới mặc kệ. Đã không nói gì đã kéo người đến sân mình. Còn gọi Lý Thị tới. Giúp đỡ chọn. Màu sắc này đẹp. Hợp với đại tỷ. Lâm Sảo Nhi chọn một con ngựa màu xanh múa chân về phía Tiểu Lan. Thật ra làn da của nàng rất trắng. Chỉ là không thích ăn mặc. Màu xanh lam hiển bạch. Lại là mùa xuân. Thoạt nhìn đừng nói là có bao nhiêu sức sống. Lý Thị cũng đồng ý. Đẹp. Thích hợp cho đại tỷ. Lúc này bà Thành đã dùng cành liễu dính nước bưởi rắc đầy cả phòng. Đi tới nhìn thấy một màn này. Nương. Mau đến đây xem. Bà Thành đi tới nhìn hai cái. Cũng cười gật đầu. Không sai. Ánh mắt Sảo nương chính là tốt nhất. Tiểu Lan nhận lấy đi. Đổi ngày mai ta làm cho ngươi hai thân xiêm y mới. Thành Tiểu Lan ngây ngẩn cả người. Nương làm cho nàng. Lâm Sảo Nhi cũng có chút giật mình. Bà Tử Thành cười nói. Sao vậy? Tất cả các người quên ta làm gì sao? Khi bà Thành còn trẻ. Bà là thợ may duy nhất trong làng Đào Am. Tay nghề cũng nổi tiếng gần xa. Lâm Sảo Nhi phục hồi tinh thần lại. Mẹ kia cũng làm cho ta một bộ đi. Ta còn chưa xuyên qua tay nghề của nương đâu. Lý Thị cũng cười tham dự. Nếu nương làm cho tiểu nàng cùng đệ muội, vậy ta cũng muốn. Nương cũng không được thiên vị a. Bà Thành đã lâu không vui vẻ như vậy. Cười đến mức nếp gấp quanh mắt đều nhiều hơn mấy câu. Được rồi, đều làm, ta nhìn xem. Bà buông đồ trên tay xuống, tiến lên sờ sờ mấy tấm vải Lâm Sảo Nhi mua. Được, độ dày này vừa vặn mùa xuân mặc vừa vặn. Ta sẽ làm cho các người mỗi người một bộ. Ba người kinh hỉ liếc nhau, đều nở nụ cười, trong nhà vui vẻ hòa thuận. Buổi chiều Thành Tiểu Lan nổ một chậu thịt chiên lớn. Tháng riêng nhiều chuyện, cũng không có tâm tình nấu cơm. Mỗi ngày đều tùy tiện chậm chạp liền ăn một chút. Dẫn đến thịt trong nhà nếu không ăn thì không tốt. Thành Tiểu Lan một không làm hai không nghỉ. Dứt khoát tất cả đều chiên thành thịt chiên giòn. Thịt chiên được bọc trong một lớp bột mì và trứng. Phải chiên hai lần. Lần đầu tiên lửa nhỏ từ từ chiên. Chiên đến mềm mềm mọng nước. Lần thứ hai lửa lớn nhanh chóng chiên. Để cho bề mặt giòn. Tất cả nước thịt và hương thơm được nhốt đầy đủ trong thịt. một chậu thịt chiên lớn ra khỏi nồi. Mùi thơm quả thực muốn lật úp thành phòng bếp. Vàng son giòn tan còn bốc hơi nóng. Một ngụm đi xuống, răng cùng da giòn va chạm trong nháy mắt toát ra thanh âm tư tư. Nước thịt nóng hổi phát ra, làm cho người ta hô to hô nhỏ một hồi. Giữa môi và răng đều là mùi dầu mỡ và thịt. Còn mơ hồ có thể nếm ra một chút mùi trứng. Nguyên bản chiên ra còn phải phơi thịt mềm một hồi lâu. Chỉ còn lại một nửa. Bà Thành và ông Thành cười ha hả. Thành lão hán vung tay lên. Ăn, ăn không đủ thì giết một con lợn khác. Bà Tử Thành trách kỳ chừng mắt nhìn ông một cái. Ngoại trừ thịt chiên, Thành Tiểu Lan còn hấp thêm một nồi bánh bao trắng như tuyết. Ăn một nồi canh phở nấm ngon và dưa muối Lâm Xảo Nhi mua hôm nay. Trên bàn cơm tối, thiếu gia đình trưởng tử cùng phòng thứ hai. Bỗng nhiên cảm thấy rộng rãi không ít. Mọi người vừa ăn cơm vừa cảm thán. Tay nghề của Tiểu Lan chính là tốt. Bánh bao này cũng so với bên ngoài ngon hơn một chút. Lâm Xảo Nhi cũng tỏ vẻ đồng ý. Bánh bao hấp của chị cả trắng như tuyết. Không có một chút tạp sắc. Mở ra xem. Bên trong vừa chặt vừa đàn hồi. Mềm mại lại có sức nhai. Mặc dù hôm đó ăn không hết. Để nguội lại trở về nồi cũng sẽ không kém đâu. Không giống như một số người làm. Chỉ cần đặt một ngày là cứng như đá. Sau khi trở lại nồi, hương vị giảm đáng kể. Mà so với dưa muối Lâm Xảo Nhi mua ở huyện thành, củ cải khô ướp trong nhà hiển nhiên càng được hoan nghênh hơn. Rau quất mua về hơi già cứng. Bột ớt cũng mang theo vị chát. Lâm Xảo Nhi ăn hai miếng cũng không ăn nữa. Uể oải nói. Ta bị lừa rồi. Những người còn lại cười ha ha. Thành Tiểu Lan an ủi nàng khoa tay múa chân. Những thứ này đều không loại bỏ sạch sẽ. Cho nên mới chát. Qua một hồi ta sẽ làm cho ngươi. Lâm Xảo Nhi cười nói. Cảm ơn chị cả. Thành Tiểu Lan cười gắp cho nàng một miếng thịt chiên. Người trong nhà thích ăn đồ ăn nàng nấu. Nàng từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ. Ngay cả bà Tử Thành cũng nhìn nữ nhi vài lần. Không biết nghĩ đến cái gì. Cúi đầu trầm tư. Thành chính nghiệp thấy Lâm Xảo Nhi muốn ăn rau cam không ăn được. Bỗng nhiên mở miệng nói. Mấy ngày nữa măng xuân trên núi sẽ xuất hiện. Ta dẫn ngươi lên núi đào măng. Đào rau dại. Ánh mắt Lâm Xảo Nhi sáng ngời. Đào rau dại. Bà Thành cười. Ta thấy lão tứ mặc kệ kiếm được bao nhiêu tiền cũng không thay đổi được thói quen đào sơn bảo này. Năm nào cũng phải đi đào rau dại. Thành chính nghiệp lơ đần dư luận. Hiện tại điều kiện tốt rồi. Thỉnh thoảng ăn cũng không tệ. Nương không muốn ăn. Thành bà tử nghẹn một mực. Rau dại mùa xuân trải dài khắp núi rừng. Dương lịch, rau diếp, mầm, tùy tiện đều là món ngon hiếm có. Những món ăn đã từng ăn khi nạn đói bây giờ cũng trở nên khiến người ta hoài niệm. Thành chính nghiệp cười. Đào rau má về gói rau cải. Ta muốn ăn. Bánh bao rau má. Vừa nghe đã rất ngon miệng. Lâm Xảo Nhi kéo tay áo hắn. Vậy còn nấm không? Hương vị của súp nấm không thể thay thế bất kỳ nguyên liệu nấu ăn nào. Nàng nhớ rằng trên những ngọn đồi mưa vào mùa thu, con gà rừng đầy nấm. Thành chính nghiệp cười kề sát vào tai nàng. Không chỉ có nấm, ta còn có thể đánh thêm hai con thỏ cho nàng. Có muốn không? Thỏ rừng. Cái loại lông xù à, ánh mắt Lâm Xảo Nhi sáng lên. Muốn, Thành chính nghiệp cười cười. Nếu muốn thì ngoan ngoãn ăn cơm trước. Ăn no mới có khí lực. Lâm Xảo Nhi kỳ quái nhìn thoáng qua hắn. Cũng không phải tối nay sẽ bắt thỏ rừng. Cần sức lực gì? Trong lòng nàng nghĩ tới cái gì? Hai má hơi nóng lên. Nhưng nàng lại sợ mình nghĩ lầm. Nhìn vài lần người bên cạnh. Thành chính nghiệp nghiêm trang. Hai ngày trước khi nói chia sân, Thành chính nghiệp điểm danh muốn phía Tây. Bà Tử Thành còn nghi hoặc hỏi một câu. Thành chính nghiệp lập tức không giải thích. Sau đó Lâm Xảo Nhi đi hai vòng mới phát hiện tâm tư của Thành chính nghiệp. Sân phía Tây cách xa cha mẹ nhất. Đến lúc đó nếu lại xây thêm một bức tường viện, càng là cùng cha mẹ ngủ phòng cách vài trượng. Nàng cho rằng tứ lang phân gia không muốn ở quá gần cha mẹ. Vì thế nhịn không được hỏi một câu. Thành chính nghiệp lập tức không trở về nàng. Nhưng đêm đó khả năng đem người giày vò một phen. Trong lúc mồ hôi đầm đìa, Thành Chính Nghiệp mới thở hổn hển giải thích. Ta muốn sân phía Tây. Hoàn toàn là vì mảnh đất phía sau phía Tây. Mảnh đất, Lâm Sảo Nhi càng nghi hoặc. Muốn tới làm gì? Thành Chính Nghiệp lại hôn nàng một cái. Cười hắc hắc, ở đó sửa lại phòng sạch. Đến lúc đó đem thùng tắm hai người đã xây xong lúc trước chuyển vào. Nói như vậy, Sảo Nhi sẽ không cần lo lắng nữa. Lâm Sảo Nhi, tối hôm đó, Lâm Sảo Nhi nói gì cũng không chịu cho hắn làm nữa. Thành Chính Nghiệp dù có dỗ dành thế nào cũng không được. Ngày hôm sau dì nhỏ của nàng lại tới. Thế là Thành Chính Nghiệp đã nhớ thương mấy đêm. Hôm nay nhắc tới lên núi bắt thỏ rừng. Cuối cùng cũng bị nam nhân nhân cơ hội tìm được lý do. Dùng điều kiện cõng nàng lên núi đào rau dại 3 lần. Cuối cùng cũng ăn một nửa no. Lần cuối cùng hắn còn muốn tới. Lâm Sảo Nhi bị mệt đến cực hạn trừng mắt một cái. Ngươi có dám tới đây thì đánh nửa tháng. Thành Chính Nghiệp, Lâm Sảo Nhi vô cùng buồn bực. Nàng còn nhớ sau khi thành thân không bao lâu. Nàng đi hỏi Tam Tẩu. Có phải thời gian dài Thành Chính Nghiệp sẽ không dính lấy nàng như vậy? Tam Tẩu lúc ấy còn nói. Nhưng mắt thấy thành thân đã hơn nửa năm. Người này không chỉ không cách xa nàng một chút. Thậm chí còn càng thêm quá đáng. Hắn sẽ không chán sao? Đối với việc này, Lâm Sảo Nhi thật sự không nhịn được hỏi một câu. Thành Chính Nghiệp nghe vậy, trầm mặc một lúc lâu. Trong lúc Lâm Sảo Nhi đang định ngủ, người đàn ông đột nhiên xoay người lên. Nàng hoảng sợ, mở mắt ra, ta suy nghĩ nửa ngày. Cảm thấy nàng có thể hỏi ra vấn đề như vậy. Có thể là ta không hầu hạ tốt. Ta muốn chứng minh cho nàng xem. Thê tử yếu đuổi của ta. Loại chuyện khoái hoạt này còn có thể chán. Vậy ta cũng không phải là nam nhân. Hắn giơ cổ tay người lên trên. Tiếng nức nở của Lâm Sảo Nhi lại tràn ra từ trong chăn. Gặp phải một con thú hai chân vô lý như vậy. Nàng thật sự là có lý không có chỗ nói. Giúp nàng bắt 3 con thỏ rừng cũng không được. Ít nhất, cũng phải có thêm 1 con mèo con nữa. Cách chương.